Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 365, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố gật đầu, tôi biết rồi, đa tạ thiên sư. Sau đó, cô gọi điện thoại cho Lâm Vi Vũ của cục quản lý đặc biệt, hỏi xem có thể livestream bắt ma hay không. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng, phụt, Lâm Vi Vũ sợ hãi đến mức phun, ngụm nước vừa uống vào ra ngoài, lau miệng, kinh ngạc nói. Livestream xem bói đã không còn thỏa mãn được cô nữa sao? An Như cố khẽ thở dài. Chuyện này nói ra hơi phức tạp. Tôi không biết, để tôi hỏi giúp cô. Không lâu sau, Lâm Vi Vũ gửi đến một tin nhắn mà chính cô ấy cũng không dám tin, cấp trên đồng ý rồi. Tốt, sau khi chào hỏi Lâm Vi Vũ vài câu, An Như cố cúp điện thoại, bàn tay trắng như ngọc siết chặt điện thoại, luôn cảm thấy mọi chuyện suôn sẻ đến khó tin. Hình như có người đang âm thầm thúc đẩy tất cả những điều này. Đây không phải là lần đầu tiên cô có cảm giác này. Lần trước, khi đang livestream xem bói, bạn trai đã CHET của người hữu duyên. Được 20 mấy năm đã đầu thai chuyển thế trở về tìm cô ấy. Cô nói ra sự tồn tại của địa phủ trong phòng livestream, nhưng phòng livestream không bị chặn. Sau đó, cô to gan thử nghiệm, châm lửa đốt bùa chú trước ống kính. Cũng không bị chặn. Về sau, cô thậm chí còn trực tiếp sử dụng ảo thuật để minh tinh nổi tiếng Lữ Phong nói ra chuyện mượn vận trước ống kính, phòng livestream vẫn không bị chặn. An Như cố nhìn Bạch Vô Thường với vẻ mặt nghi ngờ. Có phải Diêm Vương đã liên lạc với nhân gian không? Điều này rất giống một thỏa thuận giữa âm gian và dương gian đã được thương lượng từ trước. Rõ ràng là Bạch Vô Thường biết điều gì đó. Nhưng ông ta chỉ cười mà không nói. Một lúc lâu sau, ông ta nói, đúng vậy, về phần lý do, cô có thể hiểu là địa phủ cần tín ngưỡng, địa phủ đã im ắng quá lâu, đã đến lúc tái xuất giang hồ. Còn nhân gian vì kiếp nạn trong lời tiên tri, không phản đối hành động của địa phủ. An Như cố hiểu ra, hóa ra là vấn đề tín ngưỡng. Chỉ là tại sao lại tìm đến cô? Chẳng lẽ vì cô là chủ livestream huyền học nổi tiếng nhất nhân gian? Suy nghĩ trong đầu cô rối bời như cuộn len, không tìm được manh mối. Cô quyết định không nghĩ nữa, ngẩng đầu nhìn Bạch Vô Thường. Chuyện âm, sai, tôi đồng ý, núi cao trăng mờ, chỉ cần bước vào bàn cờ, mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ. Thường Nguyệt run rẩy, đã nghĩ ra cách CHET cho mình. Thế nhưng Bạch Vô Thường lại thu hồi xích hồn, mỉm cười nói. Ta đã dạy cô một chút bản lĩnh. Sau này cô hãy giúp An Đại Sư đối phó với những con ma quỷ. Cứng đầu, Thường Nguyệt sững sờ, mừng rỡ khôn xiết. Vậy mà cô ấy vẫn có thể ở lại nhân gian, không cần phải trở về địa phủ. Đa tạ thất gia, đa tạ bát gia. Thường Nguyệt lăn lộn bò dậy, cúi đầu vái lại hai người, vẻ mặt nịnh nọt. Trong tiếng tiễn biệt của Thường Nguyệt, âm khí nồng nặc ập đến, bao vây lấy hai quỷ vô thường. Khi âm khí tiêu tan, nơi này trống rỗng, như thể hai người chưa từng đến. Thấy hai người rời đi, Thương Nguyệt như được ân xá, quay đầu nhìn An Như cố, kích động như nhìn thấy cha mẹ ruột của mình. May mà có cô, nếu không nhất định tôi đã bị bát gia lột da rút gân, xuống địa ngục rồi. Hu hu hu, An Như cố vừa tò mò xem xét trang bị mà hai quỷ vô thường vừa đưa cho mình, vừa thản nhiên nói, cô không nhận ra là vị thất gia kia từ đầu đến cuối đều không có ý định trừng phạt cô sao? Hả, thật sao? Thường Nguyệt ngừng tay lau nước mắt, không khỏi nhớ lại những gì vừa xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ việc dùng xích hồn trói cô ấy lại, thất gia căn bản không hề động thủ với cô ấy. Nói là trói buộc, chẳng bằng nói là bảo vệ. Dù sao thì rơi vào tay bát gia, cô ấy sẽ không được yên thân. Thất gia đối xử với cô ấy quá tốt rồi. Cô ấy vô cùng cảm động, ánh mắt lướt qua trang bị trên bàn, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc và sùng bái. Cô còn chưa chết, đã trở thành công chức địa phủ rồi. An Như cố, cô trêu chọc nói, hơn nữa còn là người phát ngôn của địa phủ ở nhân gian nữa. Chứ, trước khi Hắc Bạch Vô Thường rời đi, họ đã giao lại cho cô những trang bị cần thiết của âm sai, mũ cao đội đầu, gậy khóc tang, xích hồn, cờ chiêu hồn, điện thoại di động của âm phủ, quy tắc của âm sai, và một cuốn sổ. Khi có nhiệm vụ, cuốn sổ này sẽ hiển thị nhiệm vụ tương ứng. Cô mở cuốn sổ ra, vậy mà trên đó đã có 2 nhiệm vụ. Tiếp dẫn vong hồn, tên, Trương Phàm, thời gian chết, bắt giữ vong hồn, tên, Vệ Hải Thần, thời gian chết, giờ giấc sinh hoạt của người âm và người dương hoàn toàn trái ngược nhau. Người dương lặn mặt trời đi ngủ, người âm lặn mặt trời thức dậy. Âm sai luôn tiếp dẫn vong hồn vào buổi tối, sau khi đạo quan đóng cửa, du khách luyến tiếc rời đi, đạo quan lại trở nên vắng vẻ, hiu quạnh. Một cơn gió thổi qua, lá vàng trên mặt đất bị thổi bay xào xạc, toát lên vẻ âm u, ánh trăng lạnh lẽo le lói trên bầu trời đêm, rồi lại chiếu xuống mặt đất, màn. Đêm và mặt đất hòa thành một màu, trời đã tối, màn đêm buông xuống. Sau khi ăn tối xong, An Như Cố đặt chiếc điện thoại giấy ở đầu giường, đọc thuộc lòng câu thần chú mà Hắc Bạch Vô Thường đã dạy, sau đó nằm trên giường, yên lặng chờ đợi linh hồn xuất khiếu. Thương Nguyệt lo lắng cho cô, ngồi bên cạnh chờ đợi, nhìn cô chằm chằm. Không lâu sau, một luồng kim quang chói mắt đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng cả căn phòng như ban ngày. Thương Nguyệt đã có kinh nghiệm, lập tức giơ tay che mắt, không nhịn được. Nói, chết tiệt, cô sắp làm mù mắt tôi rồi, linh hồn của cô bị sao vậy? Tôi cũng không biết, An Như Cố đứng thẳng trên giường, còn thân thể thì nằm trên giường, vẻ mặt điềm tĩnh. Cô cúi đầu nhìn bản thân như người vàng nhỏ, trong lòng kinh ngạc. Tại sao linh hồn của cô lại như vậy, không giống với những linh hồn cô từng thấy? An Như Cố thử tất cả các câu thần chú mà cô biết khi niệm đến Tịnh Tâm chú. Trong Bát Đại Thần chú, kim quang dần dần thu liễm, từ từ tiến vào cơ thể cô. Thoạt nhìn, hồn thể của cô và người đang nằm trên giường gần như không có gì khác biệt, chỉ là độ trong suốt hơi cao, trông có vẻ hư ảo. Thương Nguyệt thấy kim quang biến mất, lúc này mới bỏ tay xuống, sợ hãi nói. Linh hồn xuất khiếu của cô còn hoành tráng hơn cả Diêm Vương. Nếu tôi không biết cô là người, còn tưởng cô là thần tiên đấy. Không rõ nữa, An Như Cố cầm điện thoại giấy của mình, tìm thấy nền tảng cá mập, đăng. Nhập vào tài khoản của mình, điện thoại di động bình thường không thể quay được ma quỷ, nhưng chiếc điện thoại này thì có thể. Hơn nữa, sau khi được điều chỉnh bởi các kỹ thuật viên của địa phủ, nó có thể kết nối với tín hiệu của dương gian, phòng livestream là người dương gian, đây mới là tuyên truyền cho địa phủ. Sau khi nhập mật khẩu, giao diện quen thuộc hiện ra trước mắt. Cô mặc trang phục âm sai, cầm xích hồn, tạm biệt Thương Nguyệt, sau đó bay về phía địa điểm ghi trong sổ nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì là hồn thể, nên chân không chạm đất, tốc độ nhanh hơn đi bộ rất nhiều. Cô không quen với tốc độ này, nhưng rất nhanh đã nắm vững được kỹ năng, gần như bước đi trên mặt đất bằng phẳng. Không lâu sau, cô đến bệnh viện số 3 Nam Thành. Bệnh viện số 3 Nam Thành là bệnh viện công tốt nhất ở Nam Thành, bây giờ rõ ràng là ban đêm, nhưng vẫn tấp nập người qua lại. Cô bay vào bệnh viện số 3, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi, tiếng bước chân hỗn loạn văng vẳng bên tai. Các bác sĩ, y tá và người nhà bệnh nhân bước nhanh qua hành lang, người đến, người đi, An Như Cố đi ngang qua họ, không một ai nhìn cô. Cô đi lên lầu 2, lầu 2 là phòng bệnh của khoa hồi sức tích cực. Tiếng bíp bíp bíp vang lên bên tai, khắp nơi đều là tiếng thở dài của người nhà bệnh nhân. Cô suy nghĩ một lát, sau đó nhập tiêu đề phòng livestream trên điện thoại giấy. Một ngày của âm sai, ngay sau đó, cô nhấn nút bắt đầu livestream, chiếc điện thoại đặc biệt kết nối tín hiệu với mạng Internet của Dương Gian, đăng nhập vào nền tảng livestream của Dương Gian. Hàng chục triệu người hâm mộ đang theo dõi cô ở Dương Gian gần như đồng thời nhận được thông báo, chủ livestream mà bạn theo dõi đã bắt đầu livestream, mau đến xem đi. Hàng trăm nghìn người đổ xô vào phòng livestream, lượng người xem đạt tới vài triệu, nhưng tất cả đều là bình luận hoang mang. Cô mặc bộ đồ âm sai màu đen, đội mũ cao, cầm xích hồn, lông mày lạnh lùng, rất giống với Hắc Vô Thường. Hôm nay chưa đến 10 ngày, sao chủ livestream lại đột nhiên livestream? Vậy, dù livestream lười biếng vậy mà lại livestream thêm kìa, ăn Tết rồi anh em. Ơi, tôi khuyên cô hôm nay nên xem bói nhiều thêm mấy quẻ, đừng có được voi đòi tiền, nếu không tôi sẽ giận cô đấy. Cách chương.